Ta là Thất Vĩ Hồ, chương 13, Ràng Buộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới ánh mắt tỉ tỉ tối hôm qua ta bây giờ lòng vẫn buổi sáng khi tỉnh lại, mới biết được tối hôm qua khóc khóc liền ngủ mất, mặc dù là tại dã ngoại, lại cảm giác ngủ được đặc biệt an ổn. Mở mắt ra, Hồng Sa còn nằm ở bên cạnh sợ hãi. Nàng rời đi vội vã, ta đã ổn định lại tâm chờ phụ thân đến dạy dỗ ta, liên tục chờ đến khi ta ngủ, bọn họ còn không có đến. Buổi sáng tỉnh lại, xem trên mặt đất từ trong giỏ sách rơi ra các loại trái cây, ta mới vững tin đây không phải là mộng. Về phần tại sao tỷ tỷ không nói cho phụ thân, ta cũng nghĩ không thông, nhưng là nếu nàng đã không nói gì, đối với ta là không có chỗ xấu. Lá gan của ta lớn hơn, lại mở ra lối đi đến Minh La giới. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, ta tính toán một chút thời gian, Long Môn Mở đã là ngày thứ 9, ngày mai sẽ là ngày Hồng Sa cùng Mai Âm công chủ ký kết khế ước cuộc sống, một khi gia hạn khế ước vậy thì thật không có giữ lại đường sống. Ta ôm ngực thuyết phục chính mình chấn định lại, như vậy cũng tốt, ít nhất đối với Hồng Sa rất tốt. Ta đi tới, đột nhiên ngửi thấy được mùi quen thuộc, ta từ dưới đất chui ra, chỉ thấy một chân muốn đang đạp đến, hù dọa ta kinh hãi, kêu một tiếng nhanh chóng chui trở về. Chờ ta lại thò ra cái đầu, chỉ thấy Lạc Thương vẻ mặt kinh ngạc xem ta. Hi, ta nhảy ra ngoài, phủi sạch sẽ nước ẩm ướt ở trên người, cười nói. Cái này gọi là độn địa thuật, bất quá, không truyền ra ngoài. Lạc Thương quan sát ta thật lâu, mới lên tiếng. Người không quá khổ sở. Ta khổ sở cái gì? Ta thuận miệng ứng một câu, suy nghĩ một chút cảm thấy hắn đang nói Hồng Sa chuyện, cười cười. Nếu như Hồng Sa vừa ý là một người quái dị, ta nhất định sẽ khổ sở. Lạc Thương im lặng không lên tiếng, một hồi lại nói. Người muốn cho nàng lưu lại, nàng chưa chắc sẽ đi. Ta mới không cần, ta hiện tại nghĩ nàng lập tức đi tốt nhất, về sau cũng không muốn trở lại, nào có đạo lý Nam Hải gia hạn khế ước hoàn trả. Đi theo Đông Hải vương tộc sẽ không quá kém, ta có chút nói năng lộn xộn, chính mình cũng không hiểu mình nói gì đó. Lại thấy Lạc Thương lại dùng ánh mắt kia nhìn ta, trong tâm của ta có chút hơi tức giận. Ta đã sớm muốn chửi ngươi, không cần phải dùng loại này ánh mắt thương tâm muốn chết này nhìn ta. Lạc Thương dừng một chút, cái đầu lại hướng một bên, nhàn nhạt nói ra. Kia không phải là ánh mắt của ta. Ta sững sờ, ta là phá đồng chi nhãn. Lạc Thương thấy ta không hiểu chậm rãi nói ra. Đối phương đang suy nghĩ gì, ánh mắt của ta cũng sẽ hiện lên như thế. Nói cách khác ngươi thấy được cũng không phải là ánh mắt của ta, mà là suy nghĩ trong lòng ngươi, nói một cách khác ngươi từ trong mắt ta nhìn qua, là chỗ sâu nhất trong nội tâm của ngươi muốn truyền đạt. Ta khó có thể tin nhìn xem hắn, vậy ngươi có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì? Lạc Thương lắc lắc đầu, chỉ có thể đại khái cảm giác được ngươi là vui hay buồn, là phẫn nộ là bình tĩnh, là lo lắng hay là tiêu tan. Ta có chút phẫn uất nhìn hắn, nếu đã không sớm một chút nói với ta, liền rõ ràng vĩnh viễn không muốn nói cho ta. Ta ngày hôm qua gặp được bằng hữu của ngươi, nàng thoạt nhìn cũng không phải là rất vui vẻ. Lạc Thương đi vài bước không có ngẩng đầu nhìn ta, nói ra. Ngươi cũng không vui, ta sững sờ tại nguyên chỗ, Hồng Sa không vui. Nàng vì cái gì không vui? Nàng không muốn cùng Mai Tâm công chủ đi sao? Nàng còn do dự cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Lạc Thương khi nào thì đi, thời điểm ta chạy về phòng tạm giam mới phát hiện đã quên đi đến chỗ Hồng Sa. Long Môn Mở ra ngày thứ 10, một buổi sáng tinh mơ ta liền bị thả đi ra ngoài. Hồ tộc lần này có 13 con bị chọn chúng, các trưởng bối đang vì bọn họ làm tiệc tiễn đưa. Ta ăn vào vô vị ăn cảm giác giống như thức ăn ở Khánh Công Yến, bọn họ như vậy là muốn làm cái gì, một khi rời đi chính là cả đời, chẳng lẽ bọn họ không thích Nam Hải sao? Tiểu Thất tỷ tỷ, mẹ ta nói ta nếu như không nghe lời, nàng cũng đưa ta đến phòng tạm giam. Bên cạnh một con tiểu hồ ly mười mấy tuổi răng còn chưa có mọc ra đủ, giống như ngậm nước nói chuyện, ta nghe hai lần mới nghe rõ âm, ta tức giận lườm nàng một cái. Uống sữa của ngươi đi, ta một mực cầm trên tay nắm xương cốt hù dọa nàng gấp rút chui xuống đáy bàn. Nơi này náo nhiệt làm cho lòng người phiền nhiễu, ta đứng dậy, đi ra ngoài cửa, qua một hồi nữa, bọn họ sẽ phải đi tinh túc sành. Ta không cảm thấy thú vị đi dọc theo đường đi, đá vài cục đá bên đường, nhìn xem bọn nó bị đá xa, chỉ chốc lát lại thấy bọn nó xa sầm mặt, hiện ra hai cái chân nhanh chóng chạy trở về chỗ cũ, duy trì chừng mắt ta không nói lời nào. Không ý thức đi đến tinh túc sảnh, ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại môn màu đỏ cao 100 mét, tường thuần túy xây bằng linh lực, loại này tường cho dù là dùng hàm răng sắc bén nhất cũng không cách nào cắn nát. Cửa bây giờ còn đóng chặt, lặng yên không một tiếng động. Đang ngẩn người, chỉ thấy cửa từ từ mở ra, từ bên trong đi ra 10 người vu nữ mặc áo choàng màu trắng, lẳng lặng đứng ở hai bên. Ta đảo tròn mắt hiện ra một cái đuôi, các nàng mắt không có liếc một cái. Ta lại chầm chập hiện ra cái thứ hai, cái thứ ba, đợi đến cái thứ năm, rốt cục thấy có người liếc qua. Ta lại triển khai hiện cái thứ sáu, ngưng một chút, xì đem bảy cái đuôi bầy ở phía sau. Cả người không tự giác bỗng nhúc nhích, đã bị một vu nữ thoạt nhìn hơi chút lớn tuổi chừng mắt liếc. Ta âm thầm cười cười, có chút hả hê lắc lắc bảy cái đuôi nhảy lên một cái cây gần đó, tìm một chỗ thoải mái trên nhánh cây cao ngồi xuống, không đẩy ra lá cây, như vậy người phía dưới nhìn không thấy ta. Đợi không bao lâu, đã lục tục có người dắt linh sủng mà đến. Ta xé lá cây chơi, không đếm xỉa tới. Mùi hồng sa ta nhận ra, không cần nhìn cũng có thể trong nửa dặm cảm giác được. Mỗi khi một cái khế ước ký kết, sẽ truyền đến một tiếng ve kêu ung dung dương dương tự đắc tiếng vọng kêu tại bốn phía. Tiếng ve kêu càng ngày càng nhiều, phía dưới người ra vào cũng nhiều hơn, cúi đầu nhìn xuống chút nữa, đã thấy một đội ngũ xếp thành hàng thật dài. Vô luận là người Đông Hải, hay là Nam Hải linh sủng, cũng rất cao hứng. Bọn họ trò chuyện với nhau, trên mặt đều là tràn đầy kiêu ngạo. Ta nhếch miệng, khinh thường cười một tiếng. Mấy ngày trước trời luôn mưa, nhưng bây giờ mỗi ngày mặt trời chiếu rực rỡ, đến giữa trưa trốn ở dưới tán lá cây còn có thể cảm giác được nhiệt khí, nhìn lại nhóm người kia một chút, dĩ nhiên cũng phơi như vậy, một chút không có ý muốn đi kiếm chỗ tránh. Ta hái trái cây ở cành gần đó, gặm hai cách ném đến chỗ đám người kia, chứng kiến bọn họ nhìn chung quanh bộ dạng hoang mang, ta lại nhịn không được cao hứng trở lại. Nhưng khi chứng kiến Hồng Sa mặc một bộ quần lụa mỏng màu đỏ tím đứng ở chỗ kia, ta lại không cười được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Tâm Cung chủ cùng với nàng cùng nhau đứng ở trong đám người cũng không có mở miệng nói chuyện, người chung quanh lại đều tĩnh lặng lại, cung kính lui về phía sau vài bước. Hồng Sa có chút không biết đứng làm sao, khẽ cúi đầu xuống. Nàng quả nhiên vẫn là không có thói quen này bị nhìn lên như không khí. Ta khe khẽ thở dài, dựa ở trên thân cây, chờ các nàng đi vào. Khế ước một khi đã định, ta có thể thống thống khoái khoái cùng Hồng Sa cáo biệt. Nhìn hai người bọn họ đi vào, ta vô lực dựa ở trên thân cây, lặng yên một hồi, xoay người nhảy xuống, chạy hướng thâm sơn. Cứ như vậy kết thúc, ta thực tại không có cách nào, cười hì hì đi theo Hồng Sa cáo biệt, ta cũng không muốn khóc sướt mướt đi đến đưa tiễn nàng. Mặc dù ánh mặt trời sáng lạn, nhưng là trong núi nước cũng rất lạnh buốt. Ngâm mình ở trong sơn tuyền, mặc dù lạnh chút ít nhưng cái loại cảm giác lạnh vào ngấm cốt tủy. Xương cốt cũng rất thoải mái. Ta rốt cuộc vẫn không có dũng khí đi theo Hồng Sa gặp mặt một lần cuối cùng, lúc từ đầm sơn tuyền từ trong đi ra thay một thân y phục khô ráo, sắc trời đã tối hẳn, lúc này, long môn đã đóng kín, linh sủng cũng đều đã theo chủ nhân trở về. Ta yên lặng hướng chân núi đi đến, đi hồi lâu, nhưng lại không có nhìn thấy đường lúc đến. Ta dừng một chút thử niệm chú thuật đầu nhưng có chút choáng. Ta tự giễu cười cười, thật sự là thật đáng buồn, ở trong cạm bẫy yêu quái lâu như vậy ta thế nhưng hiện tại mới phát hiện. Hiện tại trên người ta linh khí ít nhất đã bị nó hút đi hơn phân nửa, nếu như đối phương chỉ là yêu quái ngàn năm ta lại không sợ. Chỉ là yêu quái bẫy dập đa số đều là muốn thôn tính linh khí, căn bản không có biện pháp phân biệt rõ đạo hạnh tu hành của đối phương, nếu là đụng phải vạn năm yêu quái ta khẳng định ngay cả cặn bã đều không còn. Ta điềm nhiên như không có chuyện gì, chính là vừa đi, vừa tinh tế tra xét bốn phía. Loại mê công uốn lượn gập ghềnh giống nhau làm cho người ta thân ở trong xương mà mù đường, so với giống như cách là thổ linh. Yêu quái đất cùng hôi linh, hôi, bụi, làm, bởi vì bọn họ xây được con đường bằng linh lực. Nếu như là hôi linh, ngược lại có thể đối phó, nếu như là đất linh, phỏng đoán ta chỉ có thể là bị ăn sạch. Đi một đoạn đường ngắn, cảm giác trên người linh khí mất đi chút ít, nếu là như vậy lại mất nữa, phỏng đoán ta không đợi đối phương ra tay, đã quỳ rạp trên mặt đất. Ta dừng lại bước chân, cúi người dùng tay trái phụ, mặc niệm chú ngữ mở ra đường thông đến Minh La giới, mới vừa mở ra cái vòng quang bạch sắc đang muốn đi vào, đã thấy trên mặt đất nổi cuồn cuộn bão cát nổi lên khắp nơi, trực tiếp đập vào mặt, còn chưa kịp nhắm mắt, vài viên cát bụi đâm ở trong mắt, đau đến mức ta lập tức buông lỏng tay. Là hôi linh, ta đưa tay tinh lọc trong mắt cát bụi, lui ba trượng, đã niệm lên khu ma chú. Chỉ thấy chú văn từ từ quấn quanh tại một gốc cây cao, lóe màu xanh nhạt sáng bóng. Ta lập tức biến đổi về nguyên hình, nhào tới, bắn ra một quả cầu lục sắc quang mang về phía cây kia, hạ xuống một chảo. Móng vuốt chỉ thấy một bàn tay lớn của hôi linh dãy giụa, ta lại hạ móng vuốt xuống. Nhưng là cảnh trí xung quanh không có biến mất, ta sừng sốt một chút nhìn lại dưới chân hôi linh cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Lòng ta trầm xuống, gấp rút buông lỏng nó ra, vội nhảy ra, đã thấy mặt đất cùng bầu trời một hồi bụi đất xoắn tới, trong nháy mắt đem ta vùi kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thổ linh cùng hôi linh thế nhưng liên thủ ra tay, ta tại dưới bùn đất không thể động đậy, không có rảnh để tức giận, không có một tia ánh sáng, vừa rồi hao phí quá nhiều khí lực đi bắt hôi linh, hiện tại linh khí chỉ còn lại một chút, căn bản không có khí lực lại thi triển chú thuật. Ta cắn lưỡi một cái, biến thành hình người, mặc dù tiêu hao linh lực nhưng là không gian lại lớn lên, ít nhất có thể hô hấp. Ta đấm đấm bức tường đất này, trình độ chắc chắn so với thạch quái tạo mật thất tuyệt không chỗ nào thua kém. Ta gõ vách tường, muốn đem địa tinh gọi ra, nhưng là không có một chút phản ứng. Thân thể càng ngày càng suy yếu, thử thi triển chú thuật, đầu ngón tay toát ra mấy ánh hồng quang, liền xì xì dập tắt. Ta ngồi quyền, kiểu ngồi xếp bằng, trên mặt đất cùng lúc có hơi thở không ra hơi phát đến nhai con yêu quái này, vốn định đem ta ăn tươi sống vây chết ở chỗ này. Cảnh vật trước mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, ta dãy dụa mắt giật giật tim vô cùng đau đớn, thì ra là linh khí bị hút là loại cảm giác này. Ta vì cái gì không có đi gặp Hồng Sa lần cuối cùng đây, vì cái gì không nói cho nàng, kỳ thật ta nghĩ muốn nàng lưu lại, ta cần phải nói với nàng. Ta cả người đã cuộn thành một đoàn, Hồng Sa đã không có ở Nam Hải, ta cứ như vậy biến mất, không có ai sẽ để ý đi. Bất tinh thần nghĩ tới, chóp mũi nhưng lại vừa động. Tường đất đã nứt ra một đường vết rách, này cổ mùi càng thêm quen thuộc. Bùm, ta ngửa mặt vừa nhìn, chỉ thấy tường đất trong nháy mắt tan rã, rớt xuống mặt ta toàn bùn đất hít vào trong mũi thiếu chút nữa sặc chết. Ta giãy giụa từ trong ụ đất bò lên trên, móng vuốt vươn ra chưa kịp trèo lên đã bị một người bắt lấy, đi lên cả nhắc trước mắt lập tức đập vào mắt là ánh mắt tràn đầy màu xanh biếc. Ta run rẩy trên đầu đầy bùn đất vừa lau trên mặt vừa đối với Thanh Yên nói ra. Nếu không phải là ngươi, ta hiện tại đã ở trong bụng yêu quái. Thanh Yên đứng ở một bên xem ta, nói ra, người ăn yêu quái càng nhiều trên người mùi lại càng nặng, ở trong núi sâu lại càng dễ dàng bị bọn họ công kích. Ta hồ nghi hít hà trên người mình cũng không có gì mùi kỳ quái. Thanh Yên lườm ta một cái, chỉ có đồng loại của chúng mới có thể ngửi thấy được loại mùi này. Dù cho ngươi không công kích bọn chúng cũng đều vì tự vệ mà xuất thủ trước. Ta như có điều suy nghĩ gật đầu, lặng yên, hỏi. Hồng Sa thời điểm ra đi có vui vẻ không, cách chương.